Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 921, học cặn bã cùng học phách bây giờ. Là trên thế giới nhất, khoảng cách xa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu, lão Lưu. Ta cùng ngươi nói, tốt hơn canh gà văn, có thể thiếu xem vẫn là phải thiếu nhìn. Thấy nhiều rồi quá hàng trí. Ta phỏng đoán ngươi chỉ số thông minh thấp như vậy. Và xem canh gà văn nhiều có quan hệ. Tô Vân không chút khách khí nói đến. Loại này đối thoại kiểu mẫu. Ở Hương Bồng Khê bệnh viện. Lưu Húc Chi cũng đã quen thuộc. Giờ phút này nghe tới. Cho hắn một loại trở lại vậy phiến nóng đất cảm giác. Trong mơ hồ. Lưu Húc Chi lệ quang yêu kiều. Hắn mới vừa muốn nói cái gì, liền nghe Tô Vân thong thả nói đến. Ngươi nói đúng, Tào Ngu và Ngô Tổ Hồ Nam đi tìm Tiền Lão muốn trong thư viện màu vàng sách danh. Sách chuyện kia đi, ếch, Lưu Húc Chi ngẩn ra. Đích xác là, Vân Ca Nhi thật đúng là cái gì cũng biết à. Đó là một cái lời đồn đãi. Mục Đào nói, ngươi nói tiết mục ngắn, là một bộ tự truyện bên trong nhắc tới. Tiền Lão viết qua phê chuẩn hoàn toàn không có kỳ sự. Tào Ngu và ta cùng hệ cùng lớp. Như muốn hỏi, có thể trực tiếp hỏi ta. Ngô Tiên Sinh tiếng Anh trình độ. Lấy ta biết, không thập, sao, sao cao. Tào Ngu chưa chắc trước phải thỉnh giáo hắn. Lão Lưu, ngươi muốn đọc một chút sách hay. Đừng tổng tin những thứ này bừa bộn. Tô Vân không có phản bác Mục Đào. Nhìn dáng dấp Mục Đào nói là sự thật, Lưu Húc Chi rất là không biết làm sao, vốn là muốn kể tiết mục ngắn hòa hoãn một chút không khí ngột ngạt. Không nghĩ tới nhưng cầm cái mông lộ ra, rất nhiều chuyện đều như vậy, người có thời gian liền tra tìm một chút, tỉnh được bị người lừa gạt. Tô Vân nói, không quá ta xem ngươi bộ dáng này, thuộc về bị người lừa còn đếm tiền cái loại đó. Đúng rồi. Đừng quên ngày mai ký hiệp nghị, mới vừa nói xong mình mang bị lừa gạt thuộc tính, lập tức tìm mình ký hiệp nghị, Lưu Húc Chi thật sự có một loại phải bị bán cảm giác. Loại cảm giác này là mạnh như vậy liệt, Lưu Húc Chi đều có phải về nhà ý tưởng, đừng nghe bọn họ nói bậy. Trịnh Nhân mỉm cười nói, ai xem một câu nói còn muốn suy nghĩ rất nhiều, đi chứng thực, có công phu kia. Làm chút gì không tốt. Tiệm này lão bản không phải là. Tô Vân oán hận liền trở về. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Đích xác là như vậy. Trên cái thế giới này, tung tin vịt người rất nhiều. Chui vào chỗ có vấn đề người cũng là không thiếu. Tình cảnh nhất thời lạnh xuống. Lưu Húc Chi nhìn chung quanh một chút người, có chút không thích ứng. Mọi người rất rõ ràng trong lòng cũng có chuyện gì. Liền liền không một người nói chuyện. Tựa hồ cũng không người chú ý. Còn có cái gì ví dụ sao? Lưu Húc Chi hỏi. Trên thế giới nhất khoảng cách rất xa. Do ai viết? Tô Vân một bên chơi điện thoại di động, một bên liếc Lưu Húc Chi một mắt. Hỏi. Đây là một cái rất nổi danh ngắn thơ. Thế giới này nhất khoảng cách xa. Không phải chim cùng cá. Theo Internet thời đại đến, rất nhiều người đều dùng những lời này làm mình ký tên. Lưu Húc Chi dĩ nhiên biết. Bất quá hắn vẫn là cẩn thận suy nghĩ một chút. Cuối cùng xác định nói. Thái qua ngươi chim tập hợp, lúc này hẳn không sai đi. Lưu Húc Chi có chút hoảng hốt. Mình một cái hơn 40 tuổi bác sĩ. Còn phải trả lời những vấn đề này sao? Phải nói ngươi, chặc chặc, Tô Vân lời khó nghe thẳng tiếp nối, còn chưa nói hết, liền bị Mục Đào cắt đứt. Mục Đào không muốn Lưu Húc Chi quá lúng túng, liền mỉm cười nói, chim tập hợp bên trong là không có tương tự câu nói. Đoạn văn này sớm nhất xuất từ Trương Tiểu Nhàn ở năm 1997 xuất bản trong Ví Giường Đơn, Lưu Húc Chi ngạc nhiên. Thật giống như mình lần đầu tiên nghe nói thế giới nhất khoảng cách rất xa bài thơ này thời điểm. Liền thuyết minh là Ấn Độ văn hào thơ Rabindranath Tagore, làm sao phải không? Mạng xã hội sao? Chỉ như vậy, không có sao. Trịnh Nhân cười ha hả nói đến. Đừng để trong lòng, mọi người cũng đồn bậy bạ. Dù sao cũng không có ai mệnh, nhưng chữa bệnh lên sự việc, vẫn là phải lên để tâm một chút. Đối với Trịnh Nhân ba câu không rời chữa bệnh, Tô Vân rất không hài lòng. Đây là lúc tan việc gian, nói như vậy nhiều làm gì? Lão bản, người biết xuất xứ sao? Độc giả tạp chí năm 2003 thứ 14 kỳ lên dẫn thơ. Là trích từ cùng tuổi thứ 5 kỳ cô gái văn học. Nhưng theo cô gái văn lấy một vị biên tập tiết lộ, bài thơ này là từ trên mạng lấy được. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Lưu Húc Chi vốn là lấy là Trịnh Nhân cũng không biết. Không nghĩ tới ông chủ Trịnh liền đặc biệt sớm nhất tập san xuất xứ cũng rõ ràng. Và học phách bây giờ, thật là không có gì đáng nói à. Lão bản, nghiên cứu rất rộng rãi à. Tô Vân khóe miệng nụ cười bộc phát không giống như là buồn cười. Tùy tiện liếc mắt nhìn, lúc còn trẻ các bạn học xem, ta cũng liền liếc mắt nhìn. Nhưng bên trong văn chương, tốt hơn ta không phải rất thích, liền chuyên nghiệp sách tốt nhất xem, có phải hay không? Ừ, Trịnh Nhân cũng có chút khổ não, không nói những thứ này, chỉ là một cái ghép thận. Sớm nhất giải phẫu rốt cuộc là năm nào làm, thì có 5-3 cái phiên bản. Ngoặc kép, Lưu Húc Chi lúc này thật kinh ngạc, phải nói một bài thơ, mọi người đồn bậy bạ cũng được đi. Nhưng mà nghiêm túc y học, vậy sẽ xuất hiện loại chuyện này sao? Trịnh Nhân nói ba cái tiếng Anh tập san tên chữ, liền hiệt mã đều nói rõ ràng. Các loại có liên quan tại ghép thận ghi lại, chênh lệch 5-3 năm. Lưu Húc Chi xem nhiều bị đổi mới. Lão Lưu, thì một mình ngươi đơn giản. Tô Vân gặp Lưu Húc Chi dần dần mê mang, lại hỏi, Lưu Húc Chi phảng phất gật đầu một cái. Ngươi như bình yên, chính là trời trong. Những lời này, người nào nói? Tô Vân hỏi, hắn bật thốt lên muốn nói là Lâm Huy bởi vì. Nhưng thấy được Tô Vân nụ cười, Lưu Húc Chi vẫn là nhịn được. Mọi người đều nói là, Tô Vân nhưng hỏi như vậy, vậy khẳng định thì không phải. Lão Ngục, ngươi đừng nói chuyện. Lão Bản, thi ngươi. Trên nét bây giờ tốt hơn Lâm Huy bởi vì tiếng nói ghi. Thu lục những lời này. Lâm Huy bởi vì chữ viết. Tựa hồ là mỗi một thanh xuân kỳ thiếu nam thiếu nữ kiểu cách lúc tiêu phối. Viết lên, Lâm Huy bởi vì, ba chữ. Luôn cảm giác nhu tình tràn đầy. Tình ý nồng nặc, Trịnh Nhân nói. Còn có người nói là từ Chí Ma nói. Hỏi ngươi rốt cuộc là ai? Không để cho ngươi phát biểu cảm khái, ta không nghiên cứu qua, nhưng lần đầu tiên thấy những lời này, là Bạch Lạc Mai viết ngươi như bình yên chính là trời trong Lâm Huy nhân truyền. Có lẽ, là Bạch Lạc Mai nói đi, Trịnh Nhân thản nhiên nói đến, không nghiên cứu, chính là không nghiên cứu, mình vậy không dám khẳng định có phải hay không Bạch Lạc Mai cái đầu tiên nói. Ngươi nếu là già rồi, nhất định là hà khắc nhất cái loại đó lão giáo sư. Lên ngươi giờ học, chính là bị tội đại danh từ. Tô Vân nói, thật sao? Lưu Húc Chi ngu hỏi. Dĩ nhiên, cho nên à lão Lưu. Trên nét truyền lưu những cái kia cái nói. Hơn phân nửa, 90 đều là già. Dù sao cũng chớ tin. Tô Vân khuyên bảo, Lưu Húc Chi xem nhiều trực tiếp bể nát. Đùng thanh âm ở đầu óc bên trong quanh quẩn. Chẳng lẽ mình hiểu thế giới đều là giả? Cái này cũng quá đáng sợ. Người gặp, hoặc là không gặp ta. Ta là ở chỗ đó. Không buồn không vui. Người niệm, hoặc là không niệm ta. Tình là ở chỗ đó. Không đến không đi. Bài thơ này câu, bị Tô Vân niệm được rất có một phen cảm tình. Lưu Húc Chi có chút ngạc nhiên. Đây không phải là Thương Ương Gia Thố Thơ sao? Nhưng mà Vân Ca Nhi như thế nói, vậy thì khẳng định không phải. Vừa thấy ngươi bộ dáng kia, cũng biết ngươi lại bị người lừa gạt. Tô Vân cười ha ha một tiếng, nói,